Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, gian tế, huyết vụ khắp nơi ngày xưa nặng như quần công, lực lượng phân tán, cái này huyết mâu trùng thiên đang đối với trận cường địch lúc, không thể nghi ngờ càng có hơn ưu thế, tiếp tục tại cốt sát trong cấm địa xuyên toa. Rất nhanh thì bỏ rơi phía sau Nam Cung Kiệt đám người truy kích. Thế nhưng không bao lâu, lại lập tức lại đụng phải người khác. Lộc Vũ có một loại kỳ lạ cảm ứng, đang ở phía trước, có trước người tới. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy, thế nhưng hắn đích xác là như vậy cảm ứng được. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Kiếm thần hỏi. Có người khác đi tới nơi này, Lục Vũ trả lời. Ngoại trừ Côn Thiên Cương quốc bên ngoài, còn có ai dám tự tiện xông vào đến cái này hung hiểm cốt sát cấm địa? Chẳng lẽ là Thiên Phong Cương quốc nhân? Kiếm thần hỏi, nhìn kỹ hắn nói, Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang. Hắn lập tức tung người đến một cây đại thụ lên, ẩn giấu ở trong đó. Rất nhanh cũng đem tự thân khí tức ẩn núp, đồng thời khống chế cùng với chính mình hô hấp, ở chỗ này kiên trì cùng đợi. Sự tình như nhau, Lộc Vũ phán đoán như vậy, phía trước quả nhiên là có người. Không lâu sau về sau liền thấy được có 10 người, đội ngũ nhỏ chính vượt mọi chông gai, xuyên toa ở trong núi rừng mà tới. 10 người này trong đội ngũ có 7 cái chính là hậu kỳ tôn chủ, xu hướng với nửa bước nhân tôn, 3 người tắc thì là sơ kỳ nhân tôn, 1 người cầm đầu râu quai nón nam tử, tu vi ở 3 đại nhân tôn trung tối cao. Những thứ này người mặc phục sức đều hơi khác thường, phần nhiều là cáp y trường bào, trên, lên, hạ nhất thể, đem cả người đều bao phủ đi vào, khiến cho cả người đều có vẻ hơn nữa rộng thùng thình mập mạp. Đỉnh đầu của bọn họ ghim thật dài hướng ngày kế. Búi tóc trên đều chớm một căn cự đại cường tráng phát châm. Hóa trang như vậy quái dị, ngược lại giống như thường thường tham gia cái gì tế sư nghi thức. Lộc Vũ chứng kiến những người này đệ nhất, con mắt chính là căng thẳng, bởi vì hắn ý thức được. Những thứ này người cũng không thác thương vực người, mà là bằng đông vực nhân. Bằng đông vực lại có cao thủ trực tiếp lọt vào cốt sát trong cấm địa. Cái này nghĩ đến là bất khả tư nghị. Đầu tiên dạng này xuyên qua cốt sát cấm địa vô cùng hung hiểm. Có nhiều lắm không biết tao ngộ rồi. Hơn nữa coi như là thành công xuyên qua cốt sát cấm địa, đi tới thác thương vực, đó cũng là hung nhiều cát thiếu. Thử nghĩ thác thương vực ngàn vạn liên minh đại quân, toàn thể cao thủ đều triển khai quân ở nơi này biên giới lên. Bằng đông vực cao thủ chỉ cần bị bao vây, chính là một con đường chết. Bằng đông vực cái này 10 cái cao thủ đến đây, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn lẻn vào đến thác thương vực nội bộ? Nhưng coi như là lẻn vào qua đây làm gian tế, cũng không trở thành không thay đổi chính mình hóa trang a. Bọn họ những thứ này phục sức, vừa nhìn lên biết không phải thác thương vực người. Lộc Vũ con mắt trầm động, hắn tỉ mỉ quan sát đến những thứ này người. Bằng đông vực 10 người này một đường xuyên toa, cẩn thận ứng phó chu vi giải những thứ kia lôi điện quang cầu. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, âm thầm có Lộc Vũ đang quan sát bọn họ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện với nhau, hồn nhiên không hay. Mân Phong nhân tôn, chúng ta tiến vào cốt sát cấm địa lâu như vậy, tao ngộ rồi nhiều như vậy nguy hiểm. Hiện tại xem ra, chắc là phải xuyên qua xong rồi. Một cái khuôn mặt trên lên, có đao ba hán tử, cũng là ba đại nhân tôn một trong. Hắn hướng về phía cầm đầu Mân Phong nhân tôn nói đạo. Mân Phong Nhân Tôn ngẩng đầu nhìn lên xa chỗ liếc mắt, nói ra, không sai, chúng ta chắc là phải xuyên qua hết cốt sát cấm địa. Hắn dừng một trận, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Nhật Vương trên, lên, tính toán không bỏ sót, phái chúng ta mấy chi đội ngũ chia ra đến đây hành động. Tổng về có một chi đội ngũ có thể thuận lợi xuyên qua cốt sát cấm địa, mà chỉ cần theo liền có một chi đội ngũ hành động thành công. Vậy có thể để cho thác thương vực liên minh đại quân tan rã. Bên cạnh vài cái người đều là phụ họa nói ra, Lâm Nhật Vương trên, lên, sớm đoán chắc bọn họ thác thương vực liên minh đại quân tụ tập kết đến biên giới nơi. Bọn họ thác thương vực những thứ này ngu xuẩn chỉ biết phòng bị lục lâm trong ao đầm đào hoa trướng. Tán đi lúc, chúng ta bằng đông vực đại quân, lại nào biết đâu rằng chúng ta Lâm Nhật Vương trên, lên, sớm có ân bài khác, lần này chúng ta bằng đông vực tiến triển thuận lợi. Xem ra không chỉ chúng ta một chi đội ngũ thành công thâm nhập quá cốt sát cấm địa, chúng ta bằng đông vực kế hoạch nhất định có thể hoàn thành. Cái kia đao ba hán tử một bộ âm hiểm dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là một tàn nhẫn sừng sắc. Mân Phong Nhân Tôn nhìn đao ba hán tử liếc mắt, sâu đậm nói ra, Liễu Dương, lời này của ngươi không đúng. Chúng ta bằng đông vực kế hoạch thành công là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng tốt nhất là chúng ta cái này một chi đội ngũ tới lập hạ công lao. Đến lúc đó luận công ban thưởng, chúng ta cũng có thể ra vừa ra danh tiếng. Mân Phong Nhân Tôn ngươi nói đúng. Công lao đương nhiên vẫn là chúng ta tới lập được tốt. Đao ba hán tử Liễu Dương tán thành. Mọi người cũng đều là chậm rãi gật đầu, trong mắt đầy áp chờ mong. Ám chỗ Lộc Vũ theo liền nghe được Mân Phong Nhân Tôn đám người một ít đối thoại, chân mày chính là căng thẳng. Nguyên lai thác thương vực phản ứng sớm ở bằng đông vực bên kia dự toán bên trong, mà đa mưu túc trí Lâm Nhật Vương đã sớm có đối phó thác thương vực hoàn thiện kế hoạch. Căn cứ cái này, Mân Phong Nhân Tôn nói, Lâm Nhật Vương đã phái vài chi đội ngũ đến đây thác thương vực, mà chỉ cần theo liền có một chi đội ngũ có thể thuận lợi xuyên qua cốt sát cấm địa, thì có 100% nắm chặt, có thể tan rã thác thương vực liên minh đại quân. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, dùng cái gì có loại này nắm chặt? Cái này nghĩ đến là bất khả tư nghị, chính là một cái tập nhân đội ngũ, như thế nào đối kháng thác thương vực ngàn vạn liên minh đại quân. Lộc Vũ chú ý tới Mân Phong Nhân Tôn đám người cái kia tự tin nhãn thần, liền cảm thấy sự tình không tầm thường. Đối với thác thương vực liên minh đại quân mà nói, chính có một hồi không thấy được hung hiểm đang đến gần. Một cái không tốt, tiếp theo có ngập đầu chi tai họa. Lộc Vũ tiếp tục kiên nhẫn nghe Mân Phong Nhân Tôn đám người đối thoại. Thế nhưng bọn họ cũng đã trải qua không hề nói cái đề tài này. Liễu Dương trong mắt tinh quang bùng lên, nói ra, lần này thác thương vực liên minh đại quân tan rã chi về sau, chúng ta bằng đông vực liên minh đại quân binh ở cuối tháng thừa cơ xâm nhập. Đến lúc đó đem dẹp yên bọn họ thác thương vực. Thác thương vực cái này ngàn quốc thổ địa lên, tất cả chân bảo, tất cả mỹ nữ đều là chúng ta. Ha ha ha, chúng ta những thứ này công thần, đến lúc đó đem hưởng dụng bất tận. Tất cả mọi người biểu hiện hết sức hưng phấn, nhất là nghĩ đến có thể thỏa thích cướp đoạt thác thương vực mỹ nữ. Đó là càng là có một loại nguyên thủy xung động ở trong người phi nhanh. Lại nghe Mân Phong Nhân Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi chỉ là muốn cướp đoạt thác thương vực chân bảo cùng mỹ nữ, không khỏi cũng quá không có tiền đồ. Các ngươi có biết, Lâm Nhật Vương trên, lên, tỉ mỉ mưu đồ bí mật trận này đại cục. Có thể cũng không phải chỉ là muốn chiếm đoạt Thác Thương vực đơn giản như vậy. Các ngươi lại có thể hiểu được Lâm Nhật Vương trên, lên, chân chính muốn mưu đồ chính là cái gì? Mân Phong Nhân Tôn lời này vừa ra, khiến cho mọi người tất cả giật mình. Mân Phong Nhân Tôn hiển nhiên biết bọn họ không biết một ít chân tướng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng là liền Thác Thương vực cái này hàng tỷ ốc thổ đều không phải là Lâm Nhật Vương trên, lên, ý đồ mưu. Cái kia Lâm Nhật Vương trên, lên, chân chính mong muốn vậy là cái gì? Lại có vật gì là so với Thác Thương vực còn trọng yếu hơn? Hết chương.